Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2596, Cản Tinh Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi, Hàn Sâm về tới Đại Bạch Kình bên trong, để Bảo Nhi phát động Đại Bạch Kình rời xa nơi này. Hắn tình huống hiện tại phi thường hỏng bét, toàn thân khí tức đều bị rút sạch, nhục thân sắp sụp đổ, ngay cả Khổng Tước Vương hồn y đều kém chút nổ tung. Nếu như không phải tối hậu quan đầu hắn sử dụng siêu thần cấp linh thể thoát khỏi Medusa chi thuẫn, chỉ sợ hiện tại hắn cùng Khổng Tước Vương hồn y đều đã bị hút thành cặn bã. Quá kinh khủng, Hàn Sâm âm thầm kinh hãi, sử dụng Medusa chi thuẫn đại giới chi lớn, đã lớn đến để hắn cũng khó có thể tiếp nhận tình trạng. Mà đây vẫn chỉ là để Medusa con mắt mở ra một đường mà thôi, nếu là muốn khiến cho hoàn toàn mở hai mắt ra, không biết cần gì dạng lực lượng treo chống. Tại chính mình tấn thăng thần hóa trước đó, Hàn Sâm là không còn dám sử dụng cái đồ chơi này, đơn giản muốn người mạng ra. Cũng may lần này về sau, vậy mà không có người lại đến tìm bọn hắn gây chuyện, ngoại trừ một chút hư không dị chủng bên ngoài, không còn có gặp gỡ chủng tộc khác. Đến không phải nói hoàng cực tộc cùng cái khác các tộc tìm không thấy Hàn Sâm bọn hắn, mà là không dám lại đến tìm bọn hắn. Mông liệt tượng đá còn bị ngưng kết ở trong hư không. Nguyên bản còn có ý truy tung Hàn Sâm các tộc cường giả, nhìn thấy một màn kia về sau, đều bỏ đi tiếp tục truy tung Hàn Sâm ý nghĩ của bọn hắn. Hoàng cực tộc hao tốn cái giá rất lớn, mới đưa ngưng kết vào hư không bên trong mông liệt rời đi. Hàn Sâm lại có thể sử dụng Medusa ngưng thị, để tất cả chủng tộc cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vậy nhưng là chân thần chi khí, bình thường thần hóa cường giả đều khó có khả năng khống chế. Hàn Sâm một cái vương giả vậy mà kích phát ra khủng bố như vậy lực lượng, khiến cho các tộc đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Tại không có làm rõ ràng Hàn Sâm đến cùng có thể đem Medusa ngưng thị vận dụng đến trình độ gì trước đó, không người nào dám lại tới gây sự với Hàn Sâm. Nếu là Hàn Sâm thật sự có thể kích phát Medusa chi thuẫn toàn bộ uy năng, không có chân thần cấp cường giả đích thân tới, chỉ sợ đều là có đến mà không có về. Không có các tộc cường giả tìm phiền toái. Hàn Sâm bọn hắn một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua hỗn loạn tinh vực, bình an đã tới Chấn Thiên Cung. Thế nhưng là Hàn Sâm tình huống lại không hề tốt đẹp gì, Medusa chi thuẫn một kích kia, kém chút đem hắn thân thể hút khô, qua hơn một tháng, Hàn Sâm khôi phục tình huống y nguyên rất kém cỏi. Thân thể các hạng cơ năng đều giảm xuống phi thường lợi hại, ngay cả đi đường đều có chút hai chân như nhũn ra, đoán chừng không có thời gian 2-3 năm. Căn bản không có khả năng khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Cũng may không có người ngoài biết hắn tình huống hiện tại, bọn hắn cũng đã an toàn đạt tới Chấn Thiên Cung, đến là không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Chấn Thiên Cung chủ xuất lĩnh Chấn Thiên Cung chư vị trưởng lão tự mình nghênh đón Isa cùng Hàn Sâm, không chỉ là bởi vì Isa cùng Lơ Bết tộc đầu nhập vào, Hàn Sâm bản thân cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Có thể chúc phúc thần hóa cường giả năng lực, Mị thần giản cùng Medusa tồn tại, lệnh Hàn Sâm giá trị vượt qua toàn bộ Lơ Bết tộc, ngay cả Chấn Thiên Cung cũng không thể không thận trọng đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bọn họ biết Hàn Sâm trên thân còn có Mị Hồ tộc một kiện khắc tộc khí cửu truyền thiên mệnh kính cùng Già Na tộc tộc khí luyện ngục thiên quốc, không biết trong lòng bọn họ lại là như thế nào cảm tưởng. Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung bên trong tĩnh dưỡng thân thể, Chấn Thiên Cung cũng tìm có được cường đại chữa trị năng lực thần hóa cường giả đến cho Hàn Sâm trị liệu, thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt như vậy. Hàn Sâm cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy, mà là tiêu hao gen bản nguyên, không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Đi vào Chấn Thiên Cung không mấy ngày, Isa liền đến nói cho Hàn Sâm, Hàn Mộng Nhi các nàng tới, để Hàn Sâm rất là vui vẻ. Nguyên bản Hàn Sâm còn sợ bởi vì chính mình sự tình, Nguyệt Chi Hẹp lại nhận liên lụy, Hàn Mộng Nhi các nàng tới Chấn Thiên Cung vậy liền không thể tốt hơn. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không có nhìn thấy Hàn Mộng Nhi các nàng người ở nơi nào, Isa mỉm cười, cũng không có nói rõ ràng, chỉ là để Hàn Sâm cùng với nàng cùng đi xem. Rời đi Chấn Thiên Cung dị chủng không gian, ngoại vi tinh hệ cũng đều là Chấn Thiên Cung địa bàn, mảnh này tinh không mặc dù không tại dị chủng không gian bên trong, nhưng cũng xem như Chấn Thiên Cung phạm vi thế lực nội địa. Hàn Sâm lại cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì hắn nhớ kỹ trước kia nơi này hẳn là có thật nhiều ngôi sao mới đúng, hiện tại mảnh này tinh không lại không có vật gì, ngay cả một khối thiên thạch cũng không tìm tới. Chẳng lẽ nơi này phát sinh qua kinh thế đại chiến, Là hoàng cực tộc người đến qua sao? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Isa hỏi. Isa lại là cười không đáp, chỉ là nhìn về phía một bên bờ vũ trụ khác. Hàn Sâm thuận Isa ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp ngôi sao đầy trời, tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt. Thế nhưng là không bao lâu, Hàn Sâm liền nghe đến một tiếng như là phích lịch lôi chấn thanh âm từ tinh không bên trong truyền đến. Thanh âm kia tại trong vũ trụ quanh quẩn, thậm chí ngay cả chân không đều không thể ngăn cản thanh âm kia truyền bá. Hàn Sâm nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức giật mình đến mức há hốc mồm. Hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn vậy mà tại nơi này thấy được Nguyệt Chi Hẹp. Không sai, liền là Lơ Bết tộc Nguyệt Chi Hẹp. Hàn Sâm gặp cái kia vô số ngôi sao chuyển động, vậy mà hướng về mảnh này tinh không chậm rãi đến, tràng diện kia rung động tột đỉnh. Một vị chấn thiên cung cường giả khủng bố tại cái kia ngôi sao về sau, trong tay nắm giữ một roi, hắn mỗi lần vung vẩy trong tay chi tiên, liền vang lên phích lịch lôi chấn thanh âm. Cái kia chư thiên tinh thần vậy mà tựa như từng cái dê béo, bị hắn vội vàng tiến lên, như lớn Nguyệt Chi Hẹp lại bị hắn một roi chạy đến mảnh này tinh không. Vậy mà, lại có loại sự tình này. Hàn Sâm nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có người có thể làm đến loại sự tình này. Isa mỉm cười nói, nếu không có vạn toàn chuẩn bị, ta lại thế nào dám cầm Lơ Bết nhất tộc vận mệnh đi mạo hiểm. Đây là chấn thiên cung thần hóa chi khí cản tinh tiên, có thể khiến chư thiên tinh thần nghe nó hiệu lệnh mà đi. Ta mời chấn thiên cung chủ giúp ta đem Nguyệt Chi Hẹp chuyển qua mảnh này tinh không. Đây cũng là chúng ta Lơ Bết tộc gia nhập liên minh chấn thiên cung điều kiện thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liền như vậy trơ mắt nhìn mất cả tháng Chi Hẹp bị chạy tới cái kia một mảnh trống trải tinh không bên trong, nghĩ đến trước đó tinh hệ bị tiến đến địa phương khác, chuyên môn đem nơi này để lại cho Nguyệt Chi Hẹp. Cùng tháng Chi Hẹp vững chắc tại tinh không về sau, Isa mang theo Hàn Sâm tiến lên cảm tạ vị kia chấn thiên cung trưởng lão kia lại nhếch miệng mỉm cười. Đây là ta phải làm, các ngươi không cần đa lễ. Trưởng lão mang theo cản tinh tiên rời đi về sau, Hàn Sâm không kịp chờ đợi tiến vào Nguyệt Chi Hẹp, về tới Nhật Thực Tinh, gặp được Hàn Mộng Nhi các loại cả đám, trong lòng 10 phần vui vẻ. Lơ Bết tộc gia nhập chấn thiên cung đại khái điều kiện đều đã đàm tốt, bất quá trong đó liên lụy tới Hàn Sâm bộ phận còn muốn tiếp tục đàm phán. Bởi vì Hàn Sâm bản thân giá trị đã vượt qua toàn bộ Lơ Bết tộc, Isa lúc trước nói chỉ là Lơ Bết tộc, cũng không bao quát Hàn Sâm ở bên trong. Chấn thiên cung cung cấp nhiều loại phương án, cuối cùng Hàn Sâm vẫn là lựa chọn làm Lơ Bết tộc một thành viên gia nhập liên minh chấn thiên cung, cũng không có trực tiếp trở thành chấn thiên cung dòng chính. Mặc dù dạng này sẽ để cho Hàn Sâm mất đi rất nhiều nguyên bản có thể cầm tới phúc lợi, nhưng là Isa bốc lên to lớn phong hiểm đi hỗn loạn tinh vực cứu hắn, còn bởi vậy di chuyển toàn bộ Lơ Bết tộc, gây ra hoàng cực tộc lớn như vậy cường địch, phần ân tình này không thể bảo là không nặng. Hàn Sâm tự nhiên không thể dứt bỏ Lơ Bết tộc trực tiếp gia nhập chấn thiên cung. Cách chương